trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 281. Thiếu tông chủ. Dùng quan hệ xã hội xử lý. Trương Nhược Hàm học bổ túc chuyên môn qua điểm ấy, nhưng khi cô tới hậu trường đã ngửi thấy mùi máu tanh cô đẩy cửa ra thì sắc mặt đơ lại. Trợ lý của cô đang nằm trong vũng máu. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Cô chú ý thấy cổ cô ấy bị đâm thủng, máu tươi từ cổ chảy róc rơm a cơ hơ s u o dưới. Lúc Trương Nhược Hàm chuẩn bị la lên, một bàn tay mạnh mẽ đã bịt kín miệng cô lại. Sau đó, có một lực đẩy mạnh kéo Trương Nhược Hàm còn đang hoảng sợ vào phòng hậu trường. Khi tôi buông ra cô có thể la lên, nhưng nếu cô làm vậy thì hậu quả sẽ không khác gì cái xác này. Đối phương nói đến đây rồi buông lỏng miệng Trương Nhược Hàm ra. Vừa mới nghe tiếng cô đã biết rõ ai bịt miệng mình. Vi Đà. Cô quay người nhìn Vi Đà gần trong gang tấc hỏi. Vì cái gì? Tôi nghĩ cô đã biết rồi chứ. Vi Đà bình tĩnh đáp. Bởi vì tôi từ chối anh sao? Trương Nhược Hàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ? Vi Đà nhìn Trương Nhược Hàm trong mắt hắn lộ vẻ ngông cuồng. Ở Ma Đô này, ai dám trái ý tôi? Anh! Trương Nhược Hàm chưa kịp nói xong, Vi Đà lại bóp cằm cô lần nữa. Được ông đây coi trọng là phúc khí của cô. Anh buông tôi ra. Trương Nhược Hàm đẩy tay Vi Đà ra, con mắt căm tức nhìn hắn quát. Chuyện này còn chưa xong đâu. Còn chưa xong. Vi Đà ha ha cười nói. Cô có thể làm gì được tôi? Trương Nhược Hàm lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Nhưng mọi chuyện dường như vượt quá tưởng tượng của nàng, cô chỉ cần nói đại hội trường có biến thì bên kia đã cúp điện thoại. Trương Nhược Hàm lập tức rõ ràng, Vi Đà đã mua chuộc cảnh sát nơi này. Cô đành bất đắc dĩ gọi bạn bè xin giúp đỡ. Khi bạn bè Trương Nhược Hàm ở Ma Đô nghe xong biết chuyện do Vi Đà nhúng tay thì không hỏi đến nữa. Thậm chí, có hai người còn ám chỉ Trương Nhược Hàm nên đi theo Vi Đà. Nếu không, cô không có khả năng yên lành mà rời khỏi Ma Đô. Tôi nhất định sẽ bắt anh lại. Trương Nhược Hàm bi phấn nói ra. Còn tôi cảm thấy bắt cô lại đáng tin hơn. Vi Đà nói xong rồi tiến lên ôm lấy Trương Nhược Hàm, tiếp đó bàn tay hắn sờ loạn lên người cô. Trương Nhược Hàm một bên phản kháng một bên cầu cứu. Nhưng hậu trường cách âm rất tốt, không ai nghe được tiếng cầu cứu, nếu có nghe cũng không có ai dám tiến vào chứ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Ánh mắt Diệp Hảo ngưng trọng nhìn hắc bào trung niên trước mặt. Ông là ai? Có phải cậu là một trong cửu đại mệnh tinh? Hắc bào trung niên nhìn chằm chằm Diệp Hảo, hỏi. Không phải. Diệp Hảo vội vàng đáp lời. Diệp Hảo nói đến đây, hắn thấy hắc bào trung niên có vẻ không tin rồi nói bồi thêm. Tôi thực sự không phải mệnh tinh. Ông trời có mắt. Mẹ nó, tao là ám tinh đó. Ít cốc trung kỳ trẻ tuổi như thế, Diệp Hảo cậu cảm thấy tôi sẽ tin lời cậu nói sao? Hắc bào trung niên nhìn Diệp Hảo giống như đang nhìn một tên ngố. Hiện tại, ông đừng có xoắn suýt vấn đề tôi có phải mệnh tinh hay không, ông tìm tôi có chuyện gì. Trước đó, Diệp Hảo cảm giác được sát ý trên người đối phương. Nhưng bây giờ, có lẽ hắn chủ yếu muốn điều tra nhiều hơn. Có hứng thú làm thiếu tông chủ ám tinh môn chúng tôi hay không? Hắc bào trung niên im lặng một lát rồi nói. Ám tinh môn. Sắc mặt Diệp Hảo biến đổi. Hiểu Minh đã từng nói một chút tình huống tà đạo tông môn với Diệp Hảo. Ám tinh môn, một trong những tà tông tương đối cường đại. Không sai. Hắc bào trung niên nhẹ gật đầu, nói tiếp. Ám tinh môn chúng ta làm gì cậu nên rõ ràng, có ám tinh môn chống lưng tỷ lệ chứng đạo của cậu trong tương lai sẽ cao hơn. Tôi không có hứng thú làm đầu lĩnh tổ chức sát thủ. Diệp Hạo không hề nghĩ nhiều mà từ chối ngay. Ám tinh môn cường đại không giả, nhưng không có nghĩa bản thân hắn yếu. Phía sau Diệp Hạo còn Tô Tiểu Ngư đó. Hộ đạo giả cấp bậc Y, E, N, dù Mai Doãn Tuyết cũng không có đãi ngộ bậc này. Cậu không muốn biết ai mua mạng cậu sao? Hắc bào trung niên nhìn Diệp Hạo, nói. Nếu cậu trở thành thiếu tông thủ ám tinh môn chúng tôi, không những nói tình báo cho cậu, nếu muốn tôi giết chết cố chủ cũng không thành vấn đề gì. Ông không sợ ảnh hưởng sinh ý tổ chức à? Cũng phải xem tình huống như thế nào đã. Nếu tôi làm thiếu tông chủ ám tinh môn, tôi có thể tiến hành cải tổ ám tinh môn hay không? Có thể cậu tùy ý nhào nặn. Ông không sợ tôi sẽ đẩy ám tinh môn vào hố lửa à? Cậu không phải người như vậy. Hắc bào trung niên lắc lắc đầu khẳng định. Hôm qua, tôi đã xem tư liệu về cậu, khuyết điểm lớn nhất của cậu là trọng tình trọng nghĩa. Tại sao lại chọn tôi? Tôi không biết tương lai cậu có thể kế thừa thiên mệnh hay không, cho dù cậu chỉ là một trong cửu đại mệnh tinh, nhưng tôi tin tưởng tương lai cậu có thể đưa đẩy ám tinh môn lên một tầm cao mới. Hắc bào trung niên tiếp tục nói. Giới thiệu một chút, tôi là môn chủ ám tinh môn, Võ Đào. Nói thật, tôi vẫn có chút không tin ông. Diệp Hạo im lặng chút rồi nói ra. Cái này... Võ Đào khẽ giật mình. Ngay lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên giữa không trung. Diệp Hạo đáp ứng hắn. Diệp Hạo không nghĩ tới toàn bộ hành trình của bản thân đều bị Tô Tiểu Ngư chú ý. Nhưng nếu đáp ứng, có phải mỗi ngày tôi đều bị chính đạo tông tôn truy sát hay không? Lấy tình hình tăng trưởng tu vi cậu hiện nay, tông môn nào dám truy sát, hẳn đang tự tìm đường chết. Được rồi. Lấy thực lực ám tinh môn, cho dù lục đại tông cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc đâu. Đương nhiên, cũng có liên quan việc đến việc ám tinh môn không nhận sinh ý bừa bãi mà giết người vô độ. Tô Tiểu Ngư nói ra. Nhưng tôi không có kinh nghiệm quản lý sát thủ. Vậy thì đánh tới khi bọn họ phục mới thôi. Cái này có thể chứ? Có thể, đương nhiên có thể. Sơ, A, Nơ, G, V, O, Đào đều đang run rẩy. Võ Đào không ngờ bản thân len lén chui vào ma đô lại bị Tô Tiểu Ngư phát hiện. Tô Tiểu Ngư quá cường hãn đi. Phải biết rằng ông nạp ảnh tiềm hành đến đây. Võ Đào không biết một đạo thần niệm của Tô Tiểu Ngư luôn 24/7 nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Bởi vậy, Diệp Hạo không có khả năng xảy ra chuyện gì. Hiện tại, ông có thể mang Diệp Hạo đi chứng nhận thiếu tông chủ. Tô Tiểu Ngư lườm Võ Đào một cái, nói. Võ Đào còn muốn nói gì đó, thần niệm Diệp Hạo đã rơi vào hiện trường buổi hóa nhạc. Khi thần niệm Diệp Hạo quét qua, thần sắc hắn trở nên lạnh băng. Đã què tới bực này còn không thay đổi bản tính. Một âm thanh lạnh lẽo rơi vào tai Vi Đà, toàn thân hắn không khỏi rung rẩy một trận. V-K-T-F. Tại sao có âm thanh vang lên trong đầu mình ta? Đợi chút, âm thanh này hình như hơi quen thuộc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 282. Chói lại. Dịch Khang. Ngay lúc Vi Đà còn đang kinh ngạc, một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện trong phòng, tiếp đó một đôi đại thủ cứng chắc nâng cả người hắn lên giữa không trung. Diệp Hạo. Vi Đà đợi thấy rõ thân ảnh vừa đến, trong mắt lộ vẻ hoàng sợ. Vi Đà ngày đó bị cắt mất chân đã nghĩ đến việc trả thù, nhưng sau đó bị Lâm Nhu Nhi tới cửa cảnh cáo. Đối mặt với Lâm Nhu Nhi cường thế, Vi ra lựa chọn nhượng bộ, mà sau khi tin tức Diệp Hạo là tiên thiên cao thủ bị tuôn ra, Vi ra cũng triệt để bỏ đi tâm tư trả thù Diệp Hạo. Nhưng Vi Đà không nghĩ bản thân bức bách Trương Nhược Hàm lại bị Diệp Hạo phát hiện. Không phải buổi liver show đã kết thúc rồi sao? Diệp Hạo còn bên trong này làm cái gì chứ? Trương Nhược Hàm nhìn thấy trong mắt Vi Đà đang trợn trắng, vội vàng kéo Diệp Hòa lại.

Tô Tiểu Ngư lúc này cho Võ Đào một bậc thang đi xuống. Tôi đã sớm biết mệnh tinh không thể đụng, hôm nay gặp cậu tôi mới biết được trời cao đất dày. Võ Đào giận dữ nói. Ông để tôi làm thiếu tông chủ ám tinh môn để làm kế hoán binh tạm thời. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn Võ Đào hỏi. Nói xàm cái gì vậy, tôi đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi mới ra quyết định như vậy chứ. Ông nghĩ tôi sẽ tin sao? Diệp Hảo liếc mắt một cái hỏi lại. Võ Đào đương nhiên không phải suy sâu tính kỹ, mà chủ yếu do thông minh đột xuất nên mới nghĩ ra ý này. Bao nhiêu năm làm sát thủ, bản thân ông đã chui rèn ra được một loại bản năng cảnh báo nguy hiểm. Cái này khiến cho Võ Đào ý thức được mình nhất định phải tìm được bậc thang để đi xuống, nếu không bản thân sẽ bị luộc trong nay thằng nhóc trước mắt này. Hiện tại ông ta chỉ có thể tự cảm khái sự anh minh thần võ của bản thân mình. Nếu Diệp Hảo làm thiếu tông chủ ám tinh môn, rất có khả năng ám tinh môn có thể đứng ngang bằng mới tam tông lục môn. Trời đất chứng giám. Võ Đào vội nói. Võ Đào sợ Diệp Hảo phần nhiều là do Tô Tiểu Ngư. Cũng may Tô Tiểu Ngư không có thần sắc bất mãn nào. Tổng bộ của ám tinh môn các người đây sao? Diệp Hảo chỉ một hải đảo bên dưới hỏi. Không sai. Võ Đào nhẹ gật đầu. Trên thực tế, tổng bộ rất nhiều tông môn nằm ở hải ngoại bởi vì nơi đó không có dấu chân con người, mà linh khí nhiều hơn đất liền rất nhiều. Ám tinh môn chúng ta sáng có 8 người canh gác, tối 8 người, ngoài ra còn có 9 thông đạo để trốn thoát. Bởi vậy cho dù tam tông lục môn cùng nhau tập cũng đừng mong một mẻ hốt gọn. Võ Đào vừa đi vừa giới thiệu tất cả tư liệu về ám tinh. Diệp Hảo nhìn xung quanh, âm thầm ghi nhớ tất cả những điều này trong đầu. Đây là lối vào ám tinh môn. Võ Đào chỉ một gốc đại thụ không nổi bật gì nói. Theo ấm quyết Võ Đào thi triển trước mặt 3 người xuất hiện một cánh cửa. Diệp Hảo nhìn Tô Tiểu Ngư một cái. Tô Tiểu Ngư âm thầm truyền âm với hắn. Có tôi ở đây rồi xem chúng dám giở trò gì không? Có lời đảm bảo của Tô Tiểu Ngư, Diệp Hảo nhấc chân bước theo Võ Đào tiến vào bên trong đại môn. Sau khi tiếp nhập đại môn, hắn lập tức thấy được một chỗ thế ngoại đào nguyên. Diệp Hảo phát hiện chu vi nơi này chỉ có vài dặm, quy mô còn thu xa Mao Sơn phái. Nơi này của các người cũng nhỏ quá đi. Loại thế ngoại đào nguyên này không phải tốt nhất sao? Ánh mắt Võ Đào nhìn Diệp Hảo như có cảm xúc muốn tát hắn một cái. Diệp Hảo và Tô Tiểu Ngư rất nhanh được các đệ tử ám tinh môn chú ý, một đám đệ tử hướng về Võ Đào đi tới. Tông chủ, vị này là... Một nữ đệ tử hỏi. Vị này là Tô Tiền Bối. Sắc mặt Võ Đào nghiêm túc giới thiệu Tô Tiểu Ngư. Lời ông vừa nói ra khiến sắc mặt các đệ tử lập tức biến đổi. Tông chủ vốn là cường giả nguyên anh cảnh mà còn phải gọi một tiếng tiền bối, điều đó có nghĩa người này ít nhất cũng là cường giả trọng kiếp cảnh hay thậm chí lên đến địa tiên. Tô Tiền Bối. Chúng đệ tử nhao nhao cúi chào Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư chỉ nhàn nhạt gật đầu. Còn đây là thiểu tông chủ của ám tinh môn chúng ta. Tâm tình chúng đệ tử vừa bớt kích động một chút, Võ Đào lại ném thêm một quả bom, ai mà ngờ Võ Đào lại mời một tu sĩ lạ hoắc về làm thiếu tông chủ. Tông chủ, chuyện này có nên suy xét một chút không? Một thanh niên trầm giọng nói. Võ Đào lườm hắn một cái. Hoàng Nhất, ngươi phát lệnh xuống toàn bộ đệ tử đến phòng nghị sự của tông môn hội họp. Trong lòng Hoàng Nhất trầm xuống. Chẳng lẽ tông chủ muốn toàn bộ đệ tử ở đây nhận mệnh Diệp Hảo sao? Không được. Mình phải ngăn cản. Hoàng Nhất rời đi, vội vàng bái kiến mấy vị trưởng lão trong tông. Đây đều là những người ủng hộ Hoàng Nhất hắn thượng vị. Võ Đào thu xếp hai người Diệp Hảo thật tốt, sau đó đi bái kiến 3 vị thái thượng trưởng lão tông môn. 3 vị này chính là sát thủ 4 sao của tông môn lão.

vừa chạm đát, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Có phải tôi bị hoa mắt không? Tu sĩ toàn trường ngơ ngẩn. Bọn họ không tưởng tượng được cơ thể Man Sơn cường hãn như vậy mà lại bại. Thật lòng, bọn họ không hy vọng một người ngoài làm thiếu tôn chủ của mình, dù Diệp Hảo có thân phận cửu đạo mệnh tinh đi chăng nữa. Cậu! Thân thể cậu! Man Sơn kinh hãi nhìn phân thân của Diệp Hảo. Lúc nãy va chạm, Man Sơn thấy mình như đánh vào một tòa núi lớn, nói cách khác hắn như lấy trứng chọi đá. Các người có thể đừng làm tốn thời gian của tôi được không? Phân thân Diệp Hảo bất đắc dĩ nhìn đám người Hoàng Nhất nói. Cậu! Cậu còn có cô nữa, toàn bộ ít tốc cảnh cùng lên hết đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 285. Thực lực cường hãn. Dịch vũ. Phách lối sao? Đương nhiên là không. Bây giờ, không ai cảm thấy Diệp Hảo phách lối nữa. Ai bảo thực lực của hắn mạnh như vậy? Tôi đánh với cậu. Cô gái mặc áo đen tính cách táo bạo, thấy phân thân Diệp Hảo nhục nhã mình như vậy lập tức lao nhanh đến như một con báo. Cô ta nhanh như không có cân nặng. Vì vậy, lúc cô lao về phía Diệp Hảo chỉ để lại những tàn ảnh phía sau. Nháy mắt, cô gái áo đen đã xuất hiện sau lưng Diệp Hảo, sau đó cô lấy ra một con dao găm đánh đến cổ Diệp Hảo. Cậu thua. Cô ta nói câu này trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thắng lợi. Vân bộ của Hắc Môi tiến triển không ít a. Ở cùng cấp bậc, có mấy người có thể thoát khỏi sự đánh lén của Hắc Môi chứ? Diệp Hảo cuối cùng vẫn quá tự tin đi. Ngay lúc những tu sĩ xung quanh thấy Diệp Hảo bị chế trụ, sắc mặt Hắc Môi nháy mắt thay đổi. Bởi vì cô không cảm giác được thân thể trước mặt. Hoặc là nói, đây chỉ là một huyễn ảnh. Cũng lúc đó, một bàn tay đè trên vai Hắc Môi. Cô nói tôi thua hả? Tránh ra cho tôi. Hắc Môi tức giận, sau đó cô đánh dao găm ra phía sau nhưng lần này vẫn đánh trúng huyễn ảnh. Tôi không tin tốc độ của cậu nhanh hơn tôi. Hắc Môi nói xong tăng tốc độ của mình lên cực hạn, cùng lúc đó truy thủ trong tay tạo ra một đường kiếm ảnh, nhưng kiếm ảnh này vẫn không thể chém trúng Diệp Hảo được. Cô cảm thấy tính tôi rất kiên nhẫn phải không? Ngay lúc truy thủ Hắc Môi chém Diệp Hảo lần nữa, hắn nhanh như thiểm điện bắt được cổ tay trắng nõn của cô. Cô theo bản năng đá một cái về phía Diệp Hảo. Tốc độ Hắc Môi không chậm nhưng tốc độ của Diệp Hảo còn nhanh hơn. Chân phải Hắc Môi vừa ra được một nửa đã bị chân trái Diệp Hảo đã đạp trên đầu gối của cô. Hắc Môi lảo đảo một cái ngã vào trong ngực Diệp Hảo. Hắc Môi định giãy giụa nhưng cô phát hiện không thể sử dụng được chân nguyên nữa. Cậu đã làm gì với tôi? Tôi chỉ làm một cái cấm chế nho nhỏ mà thôi. Diệp Hảo nói xong ném Hắc Môi ra ngoài. Trong nháy mắt này, hắn cũng giải trừ cấm chế trên người cô. Hắc Môi ổn định cơ thể ở giữa không trung rồi vững vàng rơi xuống đất. Thần sắc cô trở nên é dè nhìn qua Diệp Hảo. Các tu sĩ ít cốc cảnh thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng lên. Bây giờ, không ai dám nói Diệp Hảo ngông cuồng nữa. Mọi người không cần để ý đến đạo nghĩa giang hồ đâu, cùng lên hết là được. Chúng tôi không thể làm yếu đi uy phong nhà mình được. Nếu chúng ta đều bị hắn đánh bại, chẳng phải nói ám tinh môn không có người sao? Dưới mưu kế của Hoàng Nhất, lần lượt từng người nhao nhao lên, 10 tu sĩ ít tốc cảnh vây quanh Diệp Hảo. Thần sắc Diệp Hảo không biến hóa chút nào. Thời gian trôi qua, chiến lực của Diệp Hảo ngày càng mạnh, hắn cảm thấy mình có thể khiêu chiến với người cao hơn 2 cảnh giới. Phân thân của hắn lại có sức mạnh bằng một nửa bản thể, Diệp Hảo tự tin cho dù gặp mấy người ít tốc cảnh tầng 3 cũng có thể nghiền ép. Càng không cần phải nói đến những ít tốc cảnh tầng 1, tầng 2, tầng 3 lẫn lộn này. Hơn 10 tu sĩ dưới sự dẫn đầu của Hoàng Nhất đánh về phía Diệp Hảo. Diệp Hảo đưa tay lên đẩy một cái, một vòng ánh sáng bao phủ toàn thân, Hoàng Nhất cùng với hơn 10 tu sĩ đánh tới chỉ làm cho tầng ánh sáng này hơi gợn sóng. Đây là thần thông gì? Chúng ta cùng nhau liên thủ cho dù thông thiên cảnh cũng phải tạm tránh xa 90 dặm nha. Sao hắn làm được như thế? Lúc đám người Hoàng Nhất kinh ngạc, vòng ánh sáng năm màu này phát sinh biến hóa. Năng lượng màu vàng, xanh lục trắng, vàng, đen, năm màu bắt đầu giao hòa hóa thành một loại năng lượng không màu sắc. Năng lượng này phát ra một khí thế đáng sợ. Phá! Diệp Hảo trầm giọng nói. Năng lượng lấy Diệp Hảo làm trung tâm đánh mạnh về bốn phía. Phốc, phốc, phốc. Nguyên một đám tu sĩ miêng phun máu tươi rơi xuống phía xa. Hoàng Nhất cũng không ngoại lệ. Cái này. Hoàng Nhất kinh ngạc nhìn Diệp Hảo vẫn đứng một chỗ phía xa. Diệp Hảo bất đắc dĩ lắc đầu. Thực lực của ám tinh môn các người đây hả? Hắn nói xong thu hồi phân thân của mình. Cái này. Khuôn mặt Võ Đào xấu hổ. Sao lão không biết thực lực đám đệ tử ám tinh môn được? Nhưng ông không ngờ thực lực Diệp Hảo lại mạnh như vậy. Quá yếu ớt. Diệp Hảo tiếp tục sát muối lên vết thương của Võ Đào. Cái này. Sau này phiền cậu bồi dưỡng nhiều thêm. Võ Đào nhẹ giọng nói. Diệp Hảo chỉ cười cười. Lúc này, Võ Đào nhìn toàn trường nói. Bây giờ còn ai có ý kiến nữa không? Ai có thể có ý kiến nữa? Tu đạo giới thật có phân biệt đối xử nhưng đồng thời cũng tôn sùng thực lực. Diệp Hảo đã chứng minh thực lực của mình trước tất cả đệ tử ám tinh môn. Bản thân hắn có tư cách trở thành thiếu tông chủ. Sự việc sau đó rất đơn giản. Sau một loạt chương trình chào đón, Diệp Hảo chính thức trở thành thiếu tông chủ của nơi đây. Sau này, tôi chỉ trợ giúp Diệp Hảo quản lý tông môn, Diệp Hảo có quyền quyết định tất cả các việc lớn nhỏ trong tông A. Võ Đào nói câu này làm cho sắc mặt cao tầng ám tinh môn thay đổi. Võ Đào chuẩn bị bỏ quyền sao? Diệp Hảo cậu không muốn nói cái gì sao? Tôi nhớ rõ ban đầu sư tổ thành lập ám tinh môn vì diệt ác hành thiện, nhưng hiện tại ám tinh môn vì linh thạch mà chuyện gì cũng dám làm. Diệp Hảo quét mắt toàn trường nói tiếp. Từ bây giờ trở đi, ám tinh môn chỉ nhận nhiệm vụ giết những người có tội nghiệp sâu nặng, nếu không phế bỏ tu vi trục xuất khỏi tông môn. Diệp Hảo nói câu này ra rất nặng. Phế bỏ tu vi không khác gì giết người cả. Cái này, thiếu tông chủ, nếu một sự việc chúng ta đều xét duyệt thì sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực. Đại trưởng lão trầm ngâm nói ra. Lông dê ở trên người dê, ông không hiểu đạo lý này sao? Diệp Hảo liếc nhìn đại trưởng lão đáp trả. Còn có, việc cấp bách của ám tinh môn bây giờ không phải nhận nhiệm vụ, mà trước khi đại biến đến, tăng thực lực lên hết sức có thể. Đại biến. Diệp Hảo nhìn sắc mặt mơ màng của đám tu sĩ giải thích. Tôi muốn nói, một khi đại biến đến cho dù các người có trốn ở chân trời góc biển cũng vô dụng. Còn có, hiện tại mời tông chủ xuất ra tất cả tài nguyên để hết sức bồi dưỡng đệ tử. Diệp Hảo nói xong nhìn qua Võ Đào, nói tiếp. Bởi vì thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Đồng thời, tôi sẽ kiểm tra định kỳ tu vi các người, nếu ai có thành tích ưu tú, tôi sẽ cho người đó một phần cơ duyên. Diệp Hảo dừng lại một chút đưa ra một miếng bánh ngọt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 286. Thái Sơn. Cơ duyên. Ánh mắt hắc môi lóe lên nói. Tu vi của cô dừng tại ít cốc cảnh tầng 2 bao lâu rồi? Diệp Hảo nhìn thoáng qua hắc môi nói. Cho tôi nửa năm có lẽ tôi có thể đột phá. Hắc môi hơi trầm ngâm rồi trả lời. Nửa năm quá dài. Diệp Hảo nói xong chỉ một ngón tay vào hắc môi, một sợi nhân lan chi khí mở ngoặc tròn năng lượng tinh thuần đóng ngoặc tròn tràn vào trong cơ thể cô, Hắc Môi lập tức cảm nhận được tu vi của bản thân đang tăng vọt. Trong vài phút ngắn ngủi, tu vi Hắc Môi tăng vọt đến ít tốc cảnh tầng 2 đỉnh phong, cố lực lượng vẫn dẫn sắt chân nguyên trong cơ thể cô vọt thẳng đến bình cảnh. Một lần, hai lần, trùng kích lần thứ ba, bình cảnh Hắc Môi liền bị phá tan, tu vi Hắc Môi thuận lợi tăng lên ít tốc cảnh tầng 3. Lúc này nhân oan chi khí trong tay Diệp Hảo cũng tiêu tán. Đây là cơ duyên mà tôi nói đến. Diệp Hảo quét mắt nhìn toàn trường một cái rồi thản nhiên nói. Thần sắc đệ tử ám tinh môn nhìn Diệp Hảo chuyển thành lửa nóng. Diệp Hảo tùy tiện đã khiến tu vi Hắc Môi lên ít tốc cảnh tầng 3. Phải biết tu sĩ tranh giành cái gì? Thời gian a. Thiếu tông chủ, sao cậu không thí nghiệm trên người tôi a? Mao Sơn một bên u oán nhìn Diệp Hảo. Bởi vì cậu xấu quá. Diệp Hảo không khách khí chút nào trả lời. Ông này cũng thuộc hạng nhìn bề ngoài cơ, mơ, nơ, dơ. Mao Sơn nhìn Diệp Hảo, thần sắc càng thêm u oán. Cơ duyên ở ngay trước mắt, về phần có thể nắm chắc hay không thì phải nhìn nỗ lực của cậu. Diệp Hảo nói xong hoạt động gân cốt một chút. Tôi có chút mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một tí đây. Đệ tử án tinh môi kính sợ nhìn bóng lưng Diệp Hảo đang rời đi. Trong mắt Võ Đào lộ ra vẻ hài lòng. Hắn không ngờ rằng Diệp Hảo lại biết đạo lý cây gậy và củ cà rốt. Vừa đấm vừa xoa mới là cách chỉ huy tốt nhất. Đạo lý rất đơn giản, nhưng người thật sự hiểu thì không có mấy. Rời khỏi phòng nghỉ sự, Diệp Hảo thấy Tô Tiểu Ngư nhìn mình có chút quái gì. Có vấn đề gì thì nói thẳng ra đi. Tại sao thân thể cậu có thể mạnh như vậy? Cô không phải đã biết sao? Cậu bất quá chỉ mới đến ít tốc cảnh, uy lực tiên thể có thể bộc phát mấy phần, tôi luôn có cảm giác cậu còn che giấu cái gì đó. Trong lòng Diệp Hảo trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn không có biến hóa. Tôi giấu cái gì chứ? Tô Tiểu Ngư không tỏ rõ ý kiến mà rời chủ đề. Chiêu cuối cùng cậu thi triển thuộc thần thông nào vậy? Ngũ hành thần thông. Diệp Hảo nghi ngờ nhìn Tô Tiểu Ngư nói. Ngũ hành hợp nhất cô có thể xem thấu mà. Nhưng uy lực ngũ hành hợp nhất của cậu quá kinh khủng. Tô Tiểu Ngư cũng không phải người dễ bị lừa gạt như vậy. Tôi cũng không biết. Diệp Hảo nhún vai đáp. Sao hắn lại không biết lý do ngũ hành thần thông của bản thân khủng bố chứ? Bởi vì ngũ hành thần thông chính là bảo mệnh thần thông của Hắc Long. Tô Tiểu Ngư nhìn Diệp Hảo thật sâu một cái nói. Cậu đã chiếm được thần thông gì khi vào Thanh Đồng Tiên Điện thế? Cô không phải đã hỏi rồi sao? Tôi cảm thấy cậu đang gạt tôi. Cái này tôi không hề nói xạo nha. Diệp Hảo đáp. Được rồi, tôi tạm thời tin cậu. Tô Tiểu Ngư quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Tiểu Ngư, tôi muốn biết tu sĩ đến địa tiên cảnh có thể tấn thăng lên thêm hay không? Diệp Hảo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có thể nói, khi tu vi đến địa tiên cảnh sẽ bị kẹt lại. Tô Tiểu Ngư nhẹ gật đầu. Trừ phi gặp được cơ duyên nghịch thiên đặc biệt. Thật sao? Còn nữa, cậu vừa mới gọi tôi là gì vậy? Tô Tiểu Ngư trợn mắt hỏi lại. Cái này cô không cảm thấy mình già khi tôi gọi bằng tiền bối sao? Diệp Hảo nhìn Tô Tiểu Ngư, ngại ngùng nói. Bình thường làm gì có một vị tiền bối xinh đẹp trẻ tuổi như thế này chứ, hè hè. Miệng lưới trơn tru. Tô Tiểu Ngư hừ lạnh một tiếng. Diệp Hảo cười hắc hắc nói tiếp. Tiểu Ngư, cô có thượng phẩm linh bảo không? Có à. Thượng phẩm linh bảo không phải rất chân quý sao? Nếu địa tiên mà không có thượng phẩm linh bảo cũng không thể không được a. Vậy cô cũng có tiên bảo hả? Diệp Hảo hỏi tiếp. Tiên bảo. Tô Tiểu Ngư lắc đầu. Tam tông lục môn có thể sừng sững không ngã cũng vì bọn hắn có tiên bảo thủ hộ. Tiên bảo mạnh như thế sao? mỗi một kiện tiên bảo đều hàm chứa uy năng không thể tưởng tượng được, giống như long hổ ấm của Long Hổ Sơn, một khi khởi động sẽ hóa thành long hổ tiên thú, cho dù địa tiên cường giả đối mặt cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu vận khí không tốt có thể chết ngay tại chỗ. Diệp Hảo nghe vậy mới hiểu được lúc trước tại sao Hiểu Minh nói long hổ trại có năng lực giết chết địa tiên cường giả. Áp chủ bài trong miệng Hiểu Minh rất có thể là tiên bảo. Làm sao tự nhiên lại hỏi câu này? Hiếu kỳ thôi. Diệp Hảo không nói cho Tô Tiểu Ngư biết trong tay bản thân cũng có một kiện tiên bảo. Hắn sở dĩ không nói vì lòng người khó dò, hắn không xác định Tô Tiểu Ngư có vì tiên bảo mà trở mặt với mình hay không. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Thái Sơn. Thái Sơn có địa vị hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nơi tế trời. Mà Mitsuzu Quốc khiêu chiến khinh y ở Thái Sơn khiến nhiều người Trung Quốc cảm thấy khó chịu. Từ lúc Mitsuzu tuyên bố khiêu chiến khinh y trên Thái Sơn liền kín người hết chỗ, chính phủ vì an toàn không thể không kiểm soát chặt chẽ dòng người, nếu không có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Mà hôm nay khinh y và Chu Uyển Thanh, Ninh Huyên quắc quắc đồng hành đi đến Thái Sơn, Ngọc Thanh Cung. Ngọc Thanh Cung từ sớm đã hội tụ toàn bộ cao thủ cờ vây thế giới, người không nổi tiếng nhất định sẽ không được vào. Mà ngoại trừ những cao thủ cờ vây còn có những người nổi tiếng khác và đám ký giả. Đương nhiên, không thể thiếu các quan viên chính phủ. Mà ngay lúc khinh y xuất hiện, một thanh niên mặc một bộ võ sĩ Nhật mỉm cười đi tới chào cô nàng. Khinh y tiểu thư, Mitsuzu cung kính bồi tiếp đã lâu a. Thần sắc khinh y khẽ giật mình. Ánh mắt Chu Uyển Thanh cũng lóe lên một cái. Tên bổng tử này nhìn qua như khiêm tốn, kỳ thực hắn đang trách khinh y tới trễ. Người các ông không phải quen với việc chờ đợi rồi sao? Chu Uyển Thanh nhìn cô Mitsuzu cách đó không xa thản nhiên đáp. Đối mặt với lời chào phúng của Chu Uyển Thanh, Mitsuzu giả vờ như không nghe được gì hết. Hắn vẫn biểu hiện như một người khiêm tốn nói. Đã sớm nghe qua khinh y tiểu thư là cao thủ trong giới cờ vây Trung Quốc, hôm nay có thể ở nơi tế trời này giao thủ cùng cô Mitsuzu tôi rất hãnh diện. Mời. Khinh y khẽ vươn tay nói. Mời. Mitsuzu nhấc chân đi đến bàn cờ được đặt trên đài cao. Khinh y ngồi trước mặt bàn cờ rồi nhìn qua một trung niên phía xa xa. Bùi Hảo. Ánh mắt Bùi Hảo nhìn khinh y lóe lên thần sắc cổ vũ. Khinh y chính là đệ tử mà bà ta yêu thương nhất. Bà hy vọng khinh y có thể tiếp nhận y bát truyền thừa của mình. Đáng tiếc tất cả bản lĩnh khinh y chỉ học được 6 phần, nếu không, khi đối mặt với cô Mitsuzu sẽ không có một chút áp lực nào không giống như hiện giờ a. Bùi Hảo biết rõ khinh y đang chịu áp lực rất lớn. Bởi vì toàn bộ giới cờ vây Trung Quốc ngoại trừ khinh y thì chỉ còn mỗi bà. Mà lấy thân phận của bà cũng không tiện ra ứng chiến. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 287. Khinh y thua. Khinh y thất bại đồng nghĩa với việc Trung Quốc bại a. Cô nàng ngồi xuống sau đó nhìn về bốn phía. Điều khinh y tiếc nuối nhất chính là tìm khắp nơi nhưng cũng không nhìn thấy thân ảnh Diệp Hảo. Chẳng lẽ cậu ấy không tới? Khinh y lẩm bẩm. Khinh y tiểu thư có thể bắt đầu được chưa? Mitsuzu khẽ mỉm cười nói. Mời. Khinh y thu liếm tâm thần trầm giọng nói. Chỉ mới qua ba nước cờ, đám danh thủ cờ vây quốc gia đều giận dữ mắng to. Lại là thế cờ mắt trước này. Người này quả thực có một chiêu ăn khắp thiên hạ a. Tuyệt đối không nên xem thường cô Mitsuzu không phải cái gì cũng bắt trước hết. Không sai, cô Mitsuzu bắt trước cũng không phải toàn bộ, nửa đường sẽ có mấy quân cờ ở vị trí khác biệt, đợi đến lúc hắn phản kích, thế cờ đã trở nên rủi ro khó lường,

toàn trường không khỏi giật mình. Câu nói Mitsuzu làm mỗi người Trung Quốc đều cảm thấy đau đớn. Mitsuzu, muốn chiến thắng ông cũng không cần đến thầy tôi xuất thủ, tôi biết một học sinh có thể nhẹ nhàng đánh thắng ông. Khinh Y trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Học sinh. Mitsuzu không khỏi cười ha hà. Cô đang nói đùa sao? No. Khinh Y lắc đầu. Nghe cô nói thế, tôi cũng muốn gặp cậu ta để mở mang kiến thức một chút. Cô Mitsuzu giễu cợt nhìn Khinh Y. Không biết người trong miệng cô có thật sự phong hoa tuyệt đại. Người học sinh kia hôm nay không có ở đây, nhưng tôi sẽ mời anh ta đánh với ông một ván cờ. Khinh Y quét mắt bốn phía trầm giọng nói. Xin lỗi nhưng tôi không có nhiều thời gian như vậy. Cô Mitsuzu thản nhiên đáp. Sử dụng một câu của người Trung Quốc mấy người, không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách khiêu chiến với tôi. Ngay khi thoại âm Mitsuzu vừa rơi xuống, một âm thanh bất đắc dĩ vang lên giữa không trung. Cũng không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có tư cách đánh cờ trên đỉnh Thái Sơn A. Vừa dứt lời một thanh niên từ trong đám đông đi ra. Thanh niên này là ai? Sao tôi thấy người này rất quen nha? Đây không phải Diệp Hảo sao? Lúc này Diệp Hảo đi ra làm cái gì? Chẳng lẽ Diệp Hảo cũng biết chơi cờ vây? Biết chơi cờ vây thì sao, quan trọng kỳ nghệ phải cao a? Nếu không cũng phải bại trong tay cô Mitsuki thôi. Diệp Hảo đi ra lúc này, tôi nghĩ cậu ta có dụng ý, ông phải biết Diệp Hảo không bao giờ làm việc lỗ mãng. Tôi thật chờ mong Diệp Hảo đánh bại cô Mitsuzu, tôi sớm đã không nhìn vừa mắt tên tiểu nhật này. Trận tranh tài của Khinh Y và Mitsuzu đều được trực tiếp. Lúc Diệp Hảo ra sân khiến bách tính cả nước kinh hô. Học sinh đại học Trung Y cũng đồng dạng như thế. Anh trai của tôi, Diệp Hảo thật sự lên A. Viên Cao Tinh nhìn thân ảnh Diệp Hảo kinh ngạc nói. Không biết Diệp Hảo có thể đánh bại cô Mitsuno không? Trong mắt Tiếu lão thực tràn đầy chờ mong. Chúng ta phải mỏi mắt chờ mong A. Trương Lan nói khẽ, nhưng cô biết rõ thân phận Diệp Hảo. Trong lòng Trương Lan, tu sĩ không gì không thể làm A. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 288. Cút xuống cho tôi. Dịch Khang. Diệp Hảo. Thời điểm Mitsuzu nhìn Diệp Hảo đi về phía mình trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Tôi có xem biết qua sự tích của cậu, tôi biết cậu là hoa hạ thần y. Tôi có phải thần y hay không không quan trọng, quan trọng là ông không nên ở chỗ này phách lối. Diệp Hảo lườm Mitsuzu một cái nói. Tôi không hiểu ý cậu. Mitsuzu trầm giọng đáp lại. Tôi sớm nghe nói người quốc rất xảo nguyệt, hôm nay gặp một lần quả như danh bất hư truyền. Trên mặt Diệp Hảo lộ ra một tia trào phúng. Ông ở Thái Sơn khiêu chiến Khinh Y, không phải đang muốn phong vương sao? Thái Sơn từ xưa đã là nơi tế trời. Mitsuzu lựa chọn Thái Sơn giao thủ với Khinh Y mà nói không có ý này, chỉ sợ không ai tin tưởng. Diệp Hảo, chú ý từ ngữ của cậu. Ngôn từ tôi có vấn đề à, tôi chỉ trình bày một sự thật thôi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói ra. Quốc thổ chúng tôi hơn các người 25 lần, nhân khẩu quốc gia hơn các người 10 lần, như thế chúng tôi cũng không dám xưng đại hoa hạ, quốc các người thấp kém cỡ nào chứ, chẳng lẽ các người tự xưng thành đại quốc thì các người đã chân chính trở thành đại quốc hay sao? Diệp Hảo cậu đừng quên, 50 năm trước đội quân của chúng tôi từng bước vào lãnh thổ các cậu a. Mitsuzu bị lời nói Diệp Hảo chọc giận. Tôi sao không biết chứ? Diệp Hảo nhún vai một cái. Cậu không biết quân đội đế quốc chúng tôi đã đánh quân đội nước cậu thất điên bát đảo nha. Mitsuzu nói câu này, khuôn mặt lộ ra vẻ cao hứng, tựa hồ nhớ lại tràng cảnh tổ tiên ngang dọc trong lãnh thổ Hoa Hạ. Chư vị ký giả truyền thông, hãy ghi nhớ kỹ những lời vị tôn tử này vừa nói nha. Diệp Hảo nhìn các phóng viên Trung Quốc cách đó không xa nói. Quốc hiện tại còn chưa thừa nhận mình xâm lược, nhưng giờ đây chúng ta đã có chứng cứ rõ ràng. Toàn trường xôn xao. Người nào cũng không nghĩ Diệp Hảo trong lúc bất chi bất giác đã đào ra một cái hố. Thần sắc Mitsuzu trên mặt ngày càng đặc sắc. Mitsuzu biết rõ chính sách của Hoa Hạ, như thế nào cũng không thừa nhận đoạn lịch sử kia. Hắn tin tưởng lời nói bản thân hôm nay sẽ được truyền bá ra ngoài. Diệp Hảo, cậu dám chơi xỏ tôi. Mitsuzu nhìn Diệp Hảo, thần sắc biến dữ tợn. Xỏ ông. Nghe vậy Diệp Hảo ha ha mà nở nụ cười. Không nên quá đề cao bản thân, ông còn chưa có tư cách để cho tôi xỏ đâu. Mày. Mitsuzu trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Cho tới nay, hắn ta đều tự tin có thể nắm giữ thế cục, nhưng hiện tại thế cục lại không bị hắn trưởng khống, Diệp Hảo dăm ba câu đã kích thích được. Nói cách khác, quyền chủ động bây giờ nằm trong tay Diệp Hảo. Ông cút xuống cho tôi đi. Diệp Hảo chỉ Mitsuzu vị trí, nói. Loại địa phương thần thánh này không phải một tên man di như ông có quyền ngồi. Tôi vẫn ngồi đấy, cậu làm gì tôi? Mitsuzu hoàn toàn bị chọc giận, hắn hung dữ nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo cười cười, nhấc chân đi lên. Mitsuzu nhìn Diệp Hảo đang đến gần mình, không biết vì sao trái tim phanh phanh nhảy lên kịch liệt. Chẳng lẽ Diệp Hảo dám xuất thủ ẩu đả mình sao? Không có khả năng. Trước mặt nhiều ký giả truyền thông, hắn ta sao dám xuất thủ? Nói thì nói vậy nhưng tim Mitsuzu vẫn đang đập ngày càng nhanh. Mấy hơi thở sau, Diệp Hảo trước mặt đã đi đến Mitsuzu. Mitsuzu rất cao, chừng 1m86. Diệp Hảo cao cũng chỉ có 1m8, còn không cao bằng Mitsuzu. Nhưng khi Diệp Hảo đứng đó, Mitsuzu lại có cảm giác bị áp bách cực lớn. Tôi nói một lần nữa, lăn xuống. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Mitsuzu gang ra từng chữ. Hô hấp Mitsuzu lập tức dồn dập lên, mắt Diệp Hảo mắt lóe ra hàn quang khiến hắn không dám nhìn thẳng. Khi hàn quang trong mắt Diệp Hảo tăng thêm một bậc, Mitsuzu cũng không tự chủ được lui về sau một bước. Mitsuzu lui một bước, Diệp Hảo lại tiến đến một bước. Khi Mitsuzu liên tục lùi về sau ba bước cũng vừa vặn bước ra khỏi đỉnh Thái Sơn. Lúc này Diệp Hảo mới ngừng lại, chỉ Thái Sơn đỉnh nói. Nhớ kỹ lời tôi, ông không có tư cách xuất hiện ở nơi này. Diệp Hảo quá bá đạo rồi. Lúc đầu tên quốc này khiêu chiến ở Thái Sơn tôi đã cảm thấy không ổn, hiện tại nghĩ đến Thái Sơn là nơi lịch đại hoàng đế xưa thực hiện lễ tế trời. Gia hỏa này rõ ràng nghĩ đến việc phong vương ở chỗ này a. Mitsuzu có tài đức gì kiêu chiến trên đỉnh Thái Sơn của chúng ta chứ? Diệp Hảo làm lòng người cảm thấy quá thoải mái. Ở trước mặt Diệp Hảo Mitsuzu không ngẩng đầu lên được. Song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tôi đến giờ vẫn không nghĩ một người ôn tồn lễ độ như Diệp Hảo còn có một mặt ngông cuồng như vậy. Diệp Hảo, tôi yêu cậu rồi, làm sao bây giờ? Quan sát một màn này, mọi người đều có cảm giác hả hê, Diệp Hảo đã làm việc mà rất nhiều người muốn làm nhưng không được. Diệp Hảo, khuôn mặt Mitsuzu dữ tợn nói, có bản lĩnh đánh một ván cờ với tôi. Đánh cờ? Trên mặt Diệp Hảo lộ ra vẻ khinh thường đáp trả. Quốc các người bất quá chỉ học được một chút gia lông, đã dám lên mặt nói mình là nơi ra đời cờ vây, hôm nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là cờ vây chân chính. Vừa mới nói xong Diệp Hảo nhìn qua Khinh Y cách đó không xa. Bàn cờ. Khinh Y vội vàng lấy ra một bộ bàn cờ đưa đến. Mời. Mitsuzu nhìn Diệp Hảo, hơi bình phục một cái rồi nói. Bắt chước lối đánh cờ của Hán Đại, Khinh Y cô đến giờ vẫn không biết phương pháp phá giải, làm tôi thất vọng quá. Diệp Hảo lườm Khinh Y một cái, một tay vê lên một con cờ nhẹ nhàng đặt xuống. Khinh Y nhìn vị trí con cờ rơi xuống, ánh mắt hơi ngưng tụ. Thiên Nguyên. Cờ vây kiêng kỵ đi Thiên Nguyên đầu tiên a. Đánh một con cờ ngay trung ương bàn cờ, điều này có nghĩa, người chơi rất khó phát huy tác dụng của con cờ này tương lai sẽ, mà rõ ràng, đánh như thế là đánh không có mục đích. Mitsuzu vê lên một con cờ vừa muôn buông xuống nhưng lại chần chờ. Bản thân hắn rất cao tay trong cờ vây. Điều này không thể nghi ngờ. Bất quá Mitsuzu càng am hiểu hơn việc bố trí bẫy bắt bên trong việc dập trước các nước cờ, nhưng khi Diệp Hạo đặt con cờ đầu tiên tại Thiên Nguyên, Mitsuzu có cảm giác tiết tấu mình bị đánh loạn. Hắn trầm ngâm một chút rồi đặt quân cờ đặt tại một góc trên bàn. Diệp Hạo lại cầm lấy một con cờ tùy ý đặt vào Thiên Nguyên bên cạnh. Cái này, Mitsuzu phát hiện bản thân nhìn không thấu nước đi của Diệp Hạo. Bởi vậy hắn không dám bắt trước đường đi đó, chỉ có thể đánh nơi khác. Diệp Hạo đánh cờ gì thế này? Ta chưa bao giờ thấy qua nha. Nhưng Diệp Hạo đã phá thế bắt trước nước cờ của Mitsuzu rồi. Tôi cảm thấy Diệp Hạo không phải người chơi cờ vây. Ông gặp qua người nào một bước đã đi Thiên Nguyên chưa, rõ ràng tự phế con cờ đầu của mình mà. Cái này không thể đâu. Vậy ông nói tôi biết Diệp Hạo đang đánh thế cờ gì đi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 289. Diệp Hạo nước cờ. Dịch Khang. Toàn bộ quá trình Diệp Hạo so cờ với Mitsuzu đều được truyền hình trực tiếp. Bùi Hảo nhìn nước cờ của Diệp Hảo càng xem thì càng mê hoặc, bà rốt cuộc không nhịn được hỏi. Khinh Y, Diệp Hảo muốn đánh thế cờ như thế nào vậy con? Con không biết. Khinh Y cười khổ lắc đầu nói. Dù đây không phải lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Hảo chơi cờ, nhưng Khinh Y vẫn tràn đầy không hiểu nổi. Đúng, không thể hiểu nổi. Nước cờ Diệp Hảo thiên mã hành không, ngươi không thể nhìn ra cái gì, thậm chí nếu không phải Diệp Hảo nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không biết bản thân mình đã thua. Côn không phải nói Diệp Hảo rất cao tay cờ sao? Đúng vậy ạ. Nhưng ta hiện tại không thấy được chỗ nào cao minh cả. Lão sư người nghiêm túc nhìn đi, rất nhanh sẽ rõ ràng thôi. Nghe được Khinh Y nói thế, Bùi Hảo nghiêm túc quan sát. Khinh Y không có khả năng nói đùa trong chuyện này. Chẳng lẽ nói kỳ nghệ Diệp Hảo đã vượt lên chính mình. Nhìn việc Khinh Y tuy tới giờ không nói qua, nhưng con bé rất rất tôn sùng đối với Diệp Hảo, Bùi Hảo cũng mơ hồ đoán được cái gì. Mỗi người đều có ngạo khí. Bùi Hảo cũng như thế. Nhưng bàn cờ này càng đánh, bà ta càng bị mê hoặc. Kỳ thật đâu chỉ Bùi Hảo mơ hồ, đối thủ của Diệp Hảo, Mitsuzu cũng đồng dạng như thế. Ngay khi Mitsuzu vê lên một con cờ chuẩn bị đặt xuống, Diệp Hảo đã bình tĩnh nói. Ông nghĩ kỹ chưa? Mitsuzu khẽ giật mình. Ý tứ gì? Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng loại người như ông đánh cờ thật sự không sảng khoái tí nào. Lời nói Diệp Hảo không những Mitsuzu nghe không hiểu, mà các đại sư cờ vây ở đây nghe cũng không hiểu. Mitsuzu, đại long của ông cũng đã nằm trên trảm long đài. Lúc này chỉ có Khinh Y hiểu ý Diệp Hảo, lúc Diệp Hảo ngăn cản Mitsuzu đánh ra quần cờ, cô nàng mới quan sát quân cờ của Diệp Hảo. Khinh Y chú ý đến việc Diệp Hảo chỉ cần đặt xuống then một quân cờ cũng sẽ phong kín đại long của Mitsuzu không còn đường ra, nói cách khác Mitsuzu dù hạ cờ chỗ nào cũng không có khả năng ngăn cản thế cuộc này. Thắng bại đã phân. Thoại âm Khinh Y rơi xuống làm trong lòng Mitsuzu máy động. Mà theo Mitsuzu tử tế kiểm tra một phen, trên trán mới không ngừng rỉ ra tầng tầng mồ hôi. Trung quân đã mất, đại hạ tương khuyên. Hạ cờ nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cái này. Mitsuzu nhìn ván cờ, hoảng sợ không nói ra lời. Toàn trường xôn xao. theo lấy mấy vị danh thủ cờ vây chỉ điểm, toàn trường bao gồm những kỳ thủ và các phóng viên mới biết tại sao Diệp Hảo có thể thắng Misuzu. Trời ơi! Diệp Hảo chơi cờ vây điêu luyện như thế à? Danh thủ quốc gia toàn trường không ai xem thấu được bẫy dập mà Diệp Hảo đã bố trí xuống. Misuzu bại là điều tất nhiên. Không thể phủ nhận kỳ nghệ Misuzu điêu luyện, nhưng cũng không qua được Diệp Hảo, cuối cùng bị đánh bại. Diệp Hảo cường thế không chỉ mặt ngoài, kỳ nghệ của Diệp Hảo có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung a. Nghe kỳ thủ bốn phía thảo luận, trong mắt Misuzu lộ vẻ bi phẫn. Có bản lĩnh chúng ta đánh lại thêm một ván. Diệp Hảo nhìn Misuzu thản nhiên nói. Cùng ông đánh cờ không thú vị, trừ phi có đặt cược. Ý tứ gì? Một ván 100 vạn. Diệp Hảo làm mọi người kinh ngạc không thôi, ai cũng không nghĩ Diệp Hảo sẽ đưa ra yêu cầu này. 100 vạn nhân dân tệ. Nói nhảm, chẳng lẽ đồng yên của ông? Có thể. Misuzu nhẹ gật đầu. Nói thật, Misuzu không quan tâm 100 vạn. Vậy đến đây đi. Diệp Hảo thờ ơ nói. Lần này Misuzu đi cờ màu đen. Màu đen đi trước. Misuzu cũng không có dũng khí đi một bước xuống thiên nguyên. Nhưng Misuzu không ngờ nước đầu của Diệp Hảo đi vẫn đi xuống thiên nguyên. Nhìn thấy con cờ tại vị trí thiên nguyên của Diệp Hảo, trong lòng Misuzu nổi lên ác tâm. Hắn cảm thấy con cờ này là một khỏa đinh nhọn rất chướng mắt. Trừ khử cho thông khoái. Nhưng Misuzu lại không đưa ý nghĩ này thành kế hoạch. Bởi vì nếu làm như vậy, hắn sẽ lãng phí rất nhiều quân cờ của bản thân. Cái này được không đủ bù mất. Misuzu vẫn như cũ xem không hiểu đường đi của Diệp Hảo. Misuzu cảm thấy mình đang đánh cùng người mới học chơi cờ. Tình huống gì đây a? Bất quá, Misuzu nào còn dám khinh thường. Ai biết lúc nào Diệp Hảo sẽ gài bẫy mình. Mỗi lần hạ cờ Misuzu đều suy nghĩ rất lâu, đối nghịch là Diệp Hảo, chỉ cần vê lên quân cờ rồi đặt xuống. Hai người tạo thành so sánh rõ ràng. Một người thần sắc ngưng trọng, một người biểu tình lạnh nhạt. Mà lúc Misuzu chuẩn bị hạ cờ, Diệp Hảo lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng Misuzu nhói lên nói. Tôi thua. Tự nhìn đi. Diệp Hảo thản nhiên đáp. Thần sắc Misuzu ngưng trọng lên. Ngay khi Misuzu quan sát quân cờ Diệp Hảo, toàn bộ đại sư danh thủ quốc gia cũng làm thế. Nhưng không người nào nhìn ra được gì. Cậu chắc chắn chứ? Cuối cùng Misuzu không nhìn được hỏi. Nếu không phải xem phân lượng 100 vạn, ông cảm thấy tôi sẽ nhắc nhở ông à? Diệp Hảo lườm Misuzu một cái, nói. Tôi lại cảm thấy cậu đang hù tôi. Misuzu trầm ngâm một chút rồi nói. Vậy cứ coi như tôi hù ông đi. Diệp Hảo không muốn tiếp tục nói nữa. Misuzu trầm ngâm thật lâu vê đặt một con cờ xuống. Diệp Hảo lại tiện tay rơi xuống một quân cờ trắng. Misuzu nhìn chằm chằm con cờ này, hắn muốn xem Diệp Hảo có dụng ý gì. Nhìn một chút, trong mắt Misuzu lộ ra một tia rung động. Nếu như nói vừa rồi hắn không nhìn ra nước cờ của Diệp Hảo, thì sau khi con cờ trắng này rơi xuống, toàn bộ bàn cờ của Diệp Hảo như đều sống lại, chúng đan xen vào nhau tinh tế vây chết trung quân của hắn. Misuzu thua. Vừa rồi tôi cũng không xem thấu. Kỳ nghệ của Diệp Hảo quá cao rồi. Ai có thể nghĩ con cờ này có năng lực hóa mục nát thành thần kỳ như thế chứ? Đáng sợ a. Kỳ nghệ của Diệp Hảo đã đạt đến trình độ chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Nhìn như lộn xộn cực kỳ là một thế cờ chúng ta không biết. Danh thủ cờ vây quốc gia ăn phía nhìn ra điểm ấy rồi phát biểu ý kiến bản thân. Diệp Hảo, cậu có bản lĩnh đường đường chính chính đánh một trận với tôi. Misuzu không cam tâm thất bại nhìn Diệp Hảo, gang từng chữ. Nước cờ của Diệp Hạo như một tên thích khách khôn khéo. Xuất dụng nhập thần, một kích tất sát. Có thể chứ? Diệp Hạo nhìn Mitsuzu nói. Bất quá lần này tiền đặt cược giữa chúng ta tăng lên 1.000 vạn. Vừa rồi không phải chỉ có 100 vạn sao? Nếu cùng một tên ngớ ngẩn như đánh cờ, trong lòng ông có thoải mái không? Hắn sao không nghe được sự châm chọc trong câu nói này của Diệp Hạo chứ? Muốn chiến thì chiến, không chiến xéo đi. Diệp Hạo tức giận quát lớn. Ông làm tôi mất nhiều thời gian quá rồi đấy. Cậu! Chỉ cần cậu dám cùng tôi đường đường chính chính chém giết trên bàn cờ, 1.000 vạn thì như thế nào? Mitsuzu căm tức nhìn Diệp Hạo nói. Vậy đến đây đi. Diệp Hạo tùy ý đáp lời. Chấp cậu đi trước. Mitsuzu trầm giọng nói. Mitsuzu sở dĩ nhường Diệp Hạo đi trước cũng vì muốn Diệp Hạo lộ sơ hở. Tùy ông. Diệp Hạo vây lên một con cờ đặt xuống chỗ cạnh góc bên phía Mitsuzu. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 290. Tái chiến. Sắc mặt Mitsuzu hơi biến đổi. Diệp Hạo tiến công cũng quá nhanh rồi. Cũng may, Diệp Hạo không có gì dưới vị trí thiên nguyên. Điều này khiến Mitsuzu hơi an tâm một chút. Nhưng sau 10 lượt, sắc mặt hắn khó coi hẳn lên. Diệp Hạo tiến công quá bá đạo. Lúc đầu, Mitsuzu còn có thể chống đỡ. Nhưng theo diễn biến trận đấu kéo dài, hắn càng không xong. Trên mặt kỳ thủ toàn trường đầy chấn động, tiếp tục nhìn Diệp Hạo công thành chiếm đất. Không thể không nói Mitsuzu cũng biết tròn biết méo. Nhưng đối mặt sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Hạo, hắn không ngừng bại lui. Đến lượt 64, Mitsuzu nhìn thế cờ mình đã bị dồn đến lương sơn, trong lòng đầy đắng chát. Thua. Triệt triệt để mà thua. Lần này, Diệp Hạo đường đường chính chính đánh cờ cùng Mitsuzu. Nhưng Mitsuzu vẫn thất bại trong tay Diệp Hạo. Tôi thua. Khi Mitsuzu nói ra câu này, hắn cảm thấy khí lực toàn thân đều bị hút khô. Trước đó, Mitsuzu không nghĩ đến có người đạt được trình độ đánh cờ tuyệt đại như thế. Nhận thua nhanh thế. Diệp Hạo chập chập nói. Tôi còn muốn chiến một trận nữa đấy. Ngài nguyện ý chỉ giáo tôi sao? Khi Mitsuzu nói ra câu này, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ cung kính. Không, tôi không muốn chỉ giáo cho người ngoại quốc. Diệp Hạo nhìn Mitsuzu nói. Tôi chỉ muốn cho ông một cơ hội nữa. Tôi không phải đối thủ ngài, khiêu chiến tiếp cũng không giá trị. Mitsuzu rất rõ ràng, nếu tiếp tục thì hắn cũng không có khả năng chiến thắng. Nếu tôi nhường tôn tử thì sao? Diệp Hạo cười híp mắt nhìn Mitsuzu nói. Sắc mặt Mitsuzu không khỏi thay đổi. Ai dám tùy tiện nhường đối phương tôn tử chứ? Nhục nhã. Mitsuzu ý thức được Diệp Hạo đang sỉ nhục hắn. Diệp Hạo. Thế nào, ông dám không chúng ta sẽ tăng tiền đặt cược đến 100 triệu. Diệp Hạo nhún vai một cái nói. Mitsuzu, ông không dám thì nhanh chóng cút đi. Mitsuzu biết rõ Diệp Hạo đang khích tướng, nhưng hắn không thể không tiếp chiêu. Diệp Hạo, đây là cậu nói. Mitsuzu thở hổn hển, đỏ mắt nói. Nếu thua cậu phải đưa tôi 100 triệu. Hiện tại, tôi có thể chuyển ngay cho ông 100 triệu, nhưng tôi muốn biết nếu ông thua, ông có thể chuyển ngay không? Diệp Hạo nhìn Mitsuzu khẽ mỉm cười, nói. Nếu ông không thể thì tôi cũng lười so đo. Mitsuzu yên lặng. Gia tộc Mitsuzu có danh vọng cực lớn tại quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa Mitsuzu có tư cách lấy ra được 100 triệu. Lúc này, điện thoại di động Mitsuzu vang lên, âm thanh trung khí 10 phần đầu dây bên kia nói. Mitsuzu, ông có lòng tin thắng được Diệp Hạo không? Nắm chắc 5 thành trở lên. Mitsuzu trầm giọng nói.

Mitsuzu trầm giọng nói. Lúc này, Diệp Hảo nói ra số thẻ của mình. Một lát sau, điện thoại Diệp Hảo vang lên tin nhắn ngân hàng. Diệp Hảo kiếm tiền cũng quá dễ dàng rồi. Vài phút có hơn một ước mở ngoặc tròn 100 triệu đóng ngoặc tròn a. Nếu gả cho Diệp Hảo há không phải phú bà tỷ tệ, hí hí. Điều kiện tiên quyết là Diệp Hảo để ý tới cô a. Tôi xinh đẹp như vậy, tại sao Diệp Hảo không để ý tôi? Tôi cảm thấy cô sai lầm rồi, Diệp Hảo cũng không phải ước vạn phú hào. Nếu hắn muốn kiếm tiền thì 10 ước 100 ước đều không phải vấn đề.